Lúc đó Đằng Vi chỉ bắt cóc tôi, để tôi thay thế tử tù bị xử bắn, khiến tôi mang theo hai đứa nhỏ suýt nữa chết trong nhà tù nữ của Cẩm Thành. Sau đó, mặc dù tôi bảo vệ được Khiêm Khiêm, nhưng Nini lại bị hút ra khỏi đáy huyệt của mẹ, bị chuyển phôi vào bụng của Châu Tiểu Hàm, thành con gái của Châu Tiểu Hàm. Nói tới đây, cô nhẹ nhàng hít một hơi, gắt gao mím chặt miệng, lông mi dài lại buông xuống, che lại sự thương tâm của cô, lại tiếp tục cười nói, bí mật này, tôi sẽ không để cho Nini biết, con bé vĩnh viễn là con gái ngoan của tôi, cho dù tôi không thể đi học được, nhưng sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa. Mộ Dạ Triệt trầm mặc, thân hình cao to chậm rãi đứng thẳng, đôi mắt trong suốt lại tối tăm như dòng nước dưới từng ánh sáng nhẹ nhẹ của mặt trời, thành hồ sâu không đáy. Thì ra cô theo bên cạnh anh ta, nguy hiểm nhiều hơn vui vẻ. Thứ tư, ngày 1 tháng 4, 2020, 10:491 từ, cách chương.